bàn tay dưới áo bảo vàng nắm chặt thành quyền, tràn ra máu tươi, Mặc Hàn mấp máy môi, cuối cùng chỉ nặng nề phun ra một chữ. Được, Hạ Lan Vi gật gật đầu, vừa xoay người lập tức bắt đầu bày trận vẽ bùa. Nàng đang bố trí trận pháp hoàn hồn, thân thể sư thì còn có độ ấm, người bình thường sau khi chết hồn phách sẽ ở cạnh thân thể mấy ngày, Lâm Tư Dao vừa rời đi, chắc hẳn hồn phách đang ở cách đó không xa. Lại nói tiếp nàng cũng không nắm chắc lắm, bởi vì trận pháp là nàng đọc được trong phòng sách khoảng thời gian trước chưa có cơ hội thực hành, chỉ là hiện giờ cũng không có phương pháp gì có thể thử chi bằng chữa ngựa chết thành ngựa ngựa què cũng được. Nàng lưu loát cắt ngón tay, dùng máu tươi vẽ vài nét trên lá bùa, dán lá bùa đó trên thân thể Lâm Tư Dao, ngón tay múa qua lại trên không trung. Một trận gió mạnh thổi mở cửa sổ, trận pháp hoàn hồn bắt đầu khởi động. Nàng nhắm mắt lại, tìm kiếm hồn phách Lâm Tư Dao trong đống hỗn độn, tìm tòi ở phòng trong ngoài vài vòng, nhưng không thấy. Cuối cùng nàng không thể không mở rộng phạm vi linh thức tìm kiếm, cuối cùng thấy thân ảnh quen thuộc Mặc Cung Trang chậm rãi đi lại ở cửa hoàng cung. Sư tỷ, Lâm Tư Dao quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn hỏi. Ngươi là ai? Hạ Lan Vi có chút khó hiểu nhìn Lâm Tư Dao trước mắt nói. Ta là ai không quan trọng, ta đến mang ngươi về nhà. Lâm Tư Dao hưng phấn dậm chân. Quá tốt rồi, ta phải về nhà, nàng chủ động dắt tay Hạ Lan Vi. Đi mau, chúng ta về nhà. Hạ Lan Vi thấy Lâm Tư Dao không bài xích chính mình, nhẹ nhõm thở ra một hơi, dắt tay Lâm Tư Dao trở về. Linh hồn nhập vào thân thể Lâm Tư Dao, toàn bộ quá trình hoàn hồn rất thuận lợi, lòng Hạ Lan Vi vui mừng, hai mắt nhắm lại rồi mở ra, lại phát hiện chính mình không ra khỏi được trong đống hỗn độn này. Không xong, chẳng lẽ là hồn nàng rời thể? Góc truyện audio.com, mảnh hỗn độn càng ngày càng đen lại, giống như dâng lên thành một luồng xương đen nồng đậm truy đuổi nàng, chỉ còn lại một chút ánh sáng ở nơi xa. Hạ Lan Vi theo bản năng chạy tới chỗ vòng sáng màu trắng, bỗng nhiên thình lình bị vướng một chút. Giống như đụng vào một người, nàng ngẩng đầu, mở to mắt, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng lập tức xuất hiện khiếp sợ. Các nàng đều thấy được kinh ngạc từ trong mắt đối phương, thấy được khuôn mặt giống hệt với chính mình. Ngươi, hai người đồng thời mở miệng, nhưng mà còn chưa kịp nhiều thêm một chữ, một lực lượng cường đại mạnh mẽ kéo Hạ Lan Vi vào vòng sáng màu trắng. Cách chương.